Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 79, lần đầu gắn kết, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, xem danh sách chương cuối cùng. Tất cả mọi người trong Thái Viêm Phái đều tham gia. Dẫu sao để một mình Mộng Doanh ở lại khách đờ. Em mờ cũng giống như cố ý cô lập nàng vậy. Trong phái, Mộng Doanh cũng giống như cố Bạch Anh. Ăn mặc hay tu luyện đều vô cùng chú trọng. Những món ăn phàm nhân thông thường nàng chưa từng đụng tới. Đêm nay ra ngoài cùng mọi người, đã là nể mặt lắm rồi. Đương nhiên, đó là nể mặt với Bạch Anh. Ban ngày ở Ly Nhĩ Quốc, mặt trời chói chang như thiêu đốt, mây trời như bị hấp hơi. Các tu sĩ chẳng ai muốn ra ngoài, đều trốn trong phòng có đặt băng để tránh nóng. Chỉ đến khi đêm xuống, gió biển trở nên mát mẻ. Ánh trăng trong trẻo, bãi biển mới trở nên nhộn nhịp. Trên từng cây trong rừng ngập mặn đều treo những chiếc đèn lồng nhỏ bằng bàn tay. Giấy đèn màu xanh thẫm, nhìn từ xa trông như một dòng thác ánh sáng xanh tham thẳm. Ánh trăng lan tỏa trên mặt cát trắng như tuyết, xa xa thủy triều xô bờ. Hòa cùng sóng biển, khiến đêm tối và biển cả hòa làm một. Bên bờ biển có rất nhiều quầy hàng nhỏ, có những người như ban ngày bán siro đường băng trước sòng bạc. Cũng có những người bán dưa quả, và có những quầy dựng nồi hơi trên thuyền neo gần bờ biển. Người ta câu cá tại chỗ rồi nướng thơm lừng. Nghe nói các tu sĩ cũng có thể tự lên thuyền để câu cá và nấu nướng. Giá một canh giờ là 50 khối linh thạch. Tương tự như kiểu tự túc trong dã ngoại, nếu không muốn tự làm, bên bờ biển còn có rất nhiều quán ăn nhỏ chuyên nghiệp. Ly Nhĩ Quốc nổi tiếng với hàu biển và cua hoa, chỉ cần hấp lên là đã rất ngon. Gió biển đưa hương thơm quyện vào mũi, khiến người ta thèm thuồng. Di Di vừa đi tới một quầy nhỏ bán hàu nướng đã không chịu nhấc chân, còn cọ cọ vào chân người bán hàng để làm nũng. Người bán hàng cúi đầu nhìn, nghi hoặc hỏi quanh, con lợn nhà ai chạy ra đây vậy? Dương Trâm Tinh, nàng bước tới bế Di Di lên, hỏi những người khác, hay là chúng ta ăn ở đây luôn nhé? Được, Điền Phương Phương nhìn về phía xa, không biết mùi vị thế nào nhỉ? Yên tâm đi, các vị tiên trưởng, người bán hàng cười ha hà, không phải ta khoe khoang. Hàu biển và cua hoa của Ly Nhĩ Quốc ta là một tuyệt phẩm. Không thử thì tiếc lắm. Phía trước có bàn ghế. Các vị đợi chút sẽ có ngay. Đã là cố Bạch Anh mời khách, tất nhiên không cần tiết kiệm. Điền Phương Phương hào hứng gọi món. Chọn hàu biển, cua hoa, cùng vài món tôm cá khác. Không xa quán nhỏ là những mái lều dựng tạm. Sau khi thử thách bí cảnh kết thúc, tất cả lều bạt trên bãi biển sẽ được dỡ bỏ. Những ngày này là dịp buôn bán tốt nhất trong năm. Mọi người ngồi vào bàn. Trên bàn còn được tặng thêm một đĩa dưa mật nhỏ. Nhìn qua chẳng khác gì các quán hải sản dân dã. Dương Trâm Tinh nghĩ thầm. Đây chắc được tính là tụ họp chăng? Lần đầu tiên tụ họp lại là ở quán hải sản. Không có rượu thì thật thiếu mất điều gì đó. Nàng đề nghị. Ở đây có bán rượu không nhỉ? Hay là mua một ít uống cùng đi? Hay lắm, Điền Phương Phương là người đầu tiên tán thành. Ta cũng thấy như thiếu gì đó. Vẫn là sư muội hiểu ý, không được. Cố Bạch Anh trừng mắt nhìn Dương Trâm Tinh. Nghiêm khắc nói, tông môn có quy định. Ra ngoài không được uống rượu. Uống rượu sẽ gây hỏng việc. Chuyện này cũng không được sao? Dương Trâm Tinh nói. Tông môn quản thật nghiêm nhỉ. Đương nhiên rồi, tông môn chúng ta là chính phái. Môn quy vốn rất khắt khe. Môn đông nghe vậy liền bổ sung. Ra ngoài không chỉ cấm uống rượu, còn không được đánh bạc. Không thể học theo mấy người Lưu Ly Tông hay Xích Hoa Môn. Suốt ngày ra sòng bạc, Dương Trâm Tinh đầy hứng thú hỏi. Còn gì nữa? Còn, môn đông nghĩ một lát. Bỗng nhiên nói, cả song tu cũng không được. Câu này vừa dứt, mọi người đều im lặng. Dương Trâm Tinh cười khẽ. Sư đệ, trẻ con nói dối. mũi sẽ dài ra đấy. Ta không nói dối. Môn Đông nghiêm túc nhìn nàng. Ta nói thật mà. Dương Trâm Tinh không tin. Nếu trong tông môn thật sự không được song tu, thì 8 người vợ của Mục Tằng Tiêu từ đâu ra? Thấy nàng vẫn không tin, Môn Đông sốt ruột, kéo tay áo Cố Bạch Anh. Sư thúc, đúng không? Dương Trâm Tinh nhìn về phía Cố Bạch Anh, thấy hắn khẽ ho một tiếng. Đáp, đúng vậy, môn quy của tông môn, quả thật không cho phép song tu. Cho nên, Dương Trâm Tinh, hắn nhìn nàng, ngụ ý sâu xa cảnh cáo. Ngươi phải dồn hết tâm sức vào việc nâng cao tu vi. Đừng nghĩ ngợi những chuyện không nên nghĩ. Dương Trâm Tinh, nàng nghĩ gì mà không nên nghĩ chứ? Lại còn môn quy của Thái Viêm phái này, quản cả việc song tu của đệ tử. Đây là triệt để thực hiện. Nói không với Hoàng, Đổ, Độc, sao? Ngược lại, Mộng Doanh ngồi bên cạnh lại khẽ liếc Cố Bạch Anh một cái đầy ý tứ. Không lâu sau, hàu nướng được bày trong chiếc đĩa bạc. Thịt hàu nhìn đặc biệt tươi ngon, hương thơm ngào ngạt. Môn Đông nhỏ tuổi, miệng háu ăn, không suy nghĩ đã định dùng đũa gắp vào bát mình, nhưng chợt nhớ ra gì đó, lén lút liếc nhìn Cố Bạch Anh, rồi làm ra vẻ nghiêm trang nói: "Thịt hàu sống trị hư tổn, giải phiền nhiệt sau khi uống rượu, làm mịn da, vỏ hàu thì hóa đờm, làm mềm khối cứng, thanh nhiệt trừ thấp, giảm đau tim tỳ, lợi tiểu, tiêu uất xương." Sắp vào bí cảnh rồi, mọi người ăn nhiều hàu biển sẽ rất có lợi cho tu vi. Người bán hàng nghe vậy, cười nói, tiểu tiên trưởng thật là kiến thức uyên thâm. Quả thật đúng như vậy, hàu biển này mà ăn cùng siro đường băng nữa thì càng tuyệt. Các vị tiên trưởng có thể đến những chiếc thuyền nhỏ phía trước để mua một ít. Vị rất ngon, sau khi người bán hàng rời đi, Điền Phương Phương hối thúc mọi người nhanh chóng gắp hàu khi còn nóng. Không ai nhắc đến siro đường băng nữa. Dù sao siro đường băng cũng khá đắt. Phải bỏ linh thạch của mình. Chẳng ai muốn cả. Dương Trâm Tinh nếm thử một miếng. Hàu biển này được tẩm ướp bằng loại sốt đặc chế. Quả thật rất tươi. Mang theo vị ngọt đặc trưng của hải sản. Nàng ăn 2 miếng. Bỗng nhớ ra điều gì đó. Lấy từ trong áo ra một vật, đưa trước mặt Cố Bạch Anh. Đúng rồi sư thúc, cái này trả lại cho người. Đó là một chiếc chuông nhỏ màu xanh biếc, nhìn tinh xảo vô cùng. Cố Bạch Anh hơi sững lại, theo phản xạ sờ lên thắt lưng, dường như giờ mới phát hiện mình bị mất đồ. Ngược lại, Môn Đông ngồi bên cạnh nhìn thấy, miệng còn nhồi đầy thức ăn, líu díu nói: Chuông kết tâm sao lại ở chỗ sư tỷ? Chuông kết tâm, Dương Trâm Tinh ngơ ngác. Hôm nay lúc ở sòng bạc, bị người của Xích Hoa Môn tập kích. Sư thúc cứu ta, lúc đó chuông này rơi ra. Ta nhặt lên định trả lại nhưng quên mất. Nàng thấy Cố Bạch Anh nhận lấy chiếc chuông màu xanh. Liền hỏi, đây là chuông sao? Sao không phát ra tiếng vậy? Nàng còn thử lắc chuông. Nhưng nó hoàn toàn không phát ra âm thanh. Chuông kết tâm vốn dĩ sẽ không kêu trong những lúc bình thường. Mộng Doanh trả lời thay. Và từ trước đến nay chưa từng có ai nghe thấy âm thanh của nó vang lên. Điền Phương Phương ngẩng đầu hỏi. Tại sao? Đang lúc ấy, Cố Bạch Anh bỗng nhiên đứng dậy. Mọi người đều sửng sốt. Thấy giữa đôi lông mày của thiếu niên có chút không vui. Mục Tằng Tiêu hỏi. Sư thúc sao vậy? Không phải định uống siro đường băng sao? Hắn nói, ta đi mua. Dứt lời, hắn rời khỏi bàn, đi về phía những chiếc thuyền nhỏ trên bãi biển. Chẳng lẽ sư thúc có chút không vui? Điền Phương Phương hỏi, hắn làm sao vậy? Mộng Doanh khẽ thở dài. Không nói gì, Dương Trâm Tinh quay sang nhìn nàng. Sư tỷ, vừa rồi tỷ nói chưa từng ai nghe thấy tiếng kết tâm linh. Ý là gì? Còn cái gọi là khi bình thường, chẳng lẽ lúc không bình thường thì nó sẽ kêu sao? Đương nhiên là kêu. Môn Đông vừa nhễu dầu mỡ trên mặt, vừa để Điền Phương Phương dùng khăn lau cho, vừa nói, chỉ là chúng ta không nghe thấy được thôi. Mộng Doanh cúi mắt xuống. Kết tâm linh vốn là linh vật của Thanh Hoa Tiên Tử. Thanh Hoa Tiên Tử của Thái Viêm Phái, đệ tử thân truyền của Vu Sơn Thánh Nhân, đồng môn sư muội của Thiếu Dương Chân Nhân, và cũng là công thần chém đầu Ma Vương trong trận đại chiến nhân ma 20 năm trước. Vốn đã là nhân vật đầy truyền kỳ, huống chi, nàng lại còn là một nữ thần dung mạo kiều diễm, vẻ đẹp tuyệt thế. Khi Ma Vương còn chưa gieo họa nhân gian, Thanh Hoa Tiên Tử đã vang danh khắp giới tu tiên bởi vẻ đẹp và tu vi xuất chúng. Mọi người đều nói, hiện tại Mộng Doanh là mỹ nhân ngàn năm khó gặp, nhưng so với Thanh Hoa Tiên Tử, vẫn còn kém thần thái 10 phần. Một nữ tử xuất chúng như vậy, số người muốn thành đạo lữ của nàng đếm không xuể. Các tài tuấn ở các đại tông môn thời bấy giờ gần như dẫm nát cửa của Thái Viêm Phái. Thế nhưng, mỹ nhân vô tâm với phong nguyệt, chỉ một lòng cầu đạo, mong ngày phi thăng tiên giới. Dẫu vậy, trong các tông môn lớn nhỏ, không ít đệ tử tự tin cho rằng, mỹ nhân không đáp lại tình cảm của mình chẳng qua là giả vờ từ chối. Muốn giữ giá mà thôi, đã từng có một người như vậy. Sau khi bị từ chối nhiều lần, hắn giận dỗi tặng nàng một chiếc chuông xanh chính là kết tâm linh. Kết tâm linh là linh khí cực phẩm, một khi kết khế ước với nó, chiếc chuông sẽ nhận người đó làm chủ. Chuông này trong lúc bình thường sẽ không phát ra tiếng, chỉ khi gặp được người khiến chủ nhân rung động thật sự, nó mới ngân lên. Đây là cái gì chứ? Dương Trâm Tinh nghe xong, há hốc miệng. Máy dò cảm xúc trái tim, thật sự quá thông minh đi. Mộng Doanh lắc đầu, người đồng môn ấy nghĩ rằng Thanh Hoa Tiên Tử không thể không động lòng với hắn, muốn nàng trước mặt mọi người phải đối diện với tình cảm thật sự của bản thân. Kết quả ai cũng biết không thành, nhưng từ đó về sau, kết tâm linh lại trở thành công cụ thử lòng của các tài tuấn đối với tiên tử. Biết bao người dốc hết chân tình, thổ lộ những lời lẽ đầy cảm xúc, chỉ trời thề đất, nhưng Thanh Hoa Tiên Tử vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, kết tâm linh trên thắt lưng nàng mãi lặng im không tiếng động. Tất cả đều thất bại, kết tâm linh chỉ kêu khi trái tim rung động. Mục Tăng Tiêu ngạc nhiên hỏi, vậy chẳng phải khi đối diện với cha ruột của thất sư thúc, chuông hẳn đã từng kêu lên? Có lẽ vậy, Mộng Doanh nói nhỏ, nhưng ngoài bản thân Thanh Hoa Tiên Tử, chẳng ai biết cha ruột của thất sư thúc là ai. Vì thế, đến giờ chưa ai nghe thấy tiếng chuông của kết tâm linh bao giờ. Vậy sao kết tâm linh lại ở trên người sư thúc? Dương Trâm Tinh hỏi, trước khi biến mất, Thanh Hoa Tiên Tử để lại kết tâm linh, xóa bỏ khế ước, rõ ràng là muốn tặng lại nó cho thất sư thúc. Sau đó, trưởng môn đã trao lại chuông cho thất sư thúc và để ngài tái kết khế ước. Nếu một ngày nào đó, thất sư thúc có người trong lòng, khoảnh khắc động tâm, chúng ta có lẽ sẽ được nghe tiếng chuông. Mộng Doanh trả lời, Môn Đông lau miệng, cười hì hì, thôi đi, sư thúc ta xuất chúng như vậy, muốn làm hắn động lòng chắc phải là tiên nữ mới được. Ta thấy có khi cũng giống Thanh Hoa Tiên Tử. Đời này chúng ta chẳng nghe nổi tiếng chuông của kết tâm linh đâu. Cách chương